Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 358. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Và chuyện chỉ được phát duy nhất trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Rất hy vọng các bạn ủng hộ Phong bằng cách nghe ở trên kênh YouTube của Phong. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 358. Đoàn người rất nhanh liền xuất phát. Đối với Phương Hành nói ra đề nghị, những thái ất thượng tiên kia rõ ràng không ai có dũng khí cự tuyệt. Dù sao bí mật về tiên mệnh kia thực sự quá là hấp dẫn. Có khả năng ý niệm trong đầu các tu sĩ không giống nhau, nhưng mà khi Phương Hành đưa ra đề nghị này, bọn hắn lại đồng dạng lựa chọn đáp ứng Phương Hành, cùng hắn đi vào xem xét. Trong tâm tính toán nhỏ nhặt, lúc này cũng không dám lộ ra. Dù có ý niệm xấu xa ở trong đầu thì cũng phải trước đi theo nhìn một cái nói sau. Mà đối với đám tùy tùng kia, lúc này càng triệt để mộng bức. Bọn hắn vốn đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, kết quả lại bị Phương Hành cứu. Không biết hòa thượng tục ra từ nơi nào mà chui ra kia, đến tột cùng nó có lai lịch gì, vì cái gì mà hắn độ hóa oan nghiệt, lại vì sao nguyện ý che chở tiên nhân ở trong phù đồ thiên giới. Mà khi nhận được hắn che chở, tương lai sẽ như thế nào? Đến tột cùng là sống lâu thêm vài ngày, hay cuối cùng có thể thoát đi phù đồ thiên giới? Ai cũng nói không chính xác. Nhưng bọn hắn mất một điểm, đi theo Phương Hành có thể tạm thời sống sót, không sợ bị những người khác săn giết. Sau khi đám người Thanh La tiên tử hiện thân, bọn hắn đã sợ hãi tới mức cực hạn. Một vị thượng tiên ở trong phù đồ thiên giới quả thực là có thể tồn tại giống như là vô địch. Mà khi càng nhiều thái ất thượng tiên xuất hiện, bọn hắn càng trở nên chết lặng. Đám người Phương Hành đối thoại tự nhiên không có khả năng để cho những tùy tùng này nghe, bởi vậy bọn hắn hoàn toàn không phát hiện được sự tình gì. Chỉ biết đám thượng tiên kia cùng với cao tăng che chở mình đàm luận một phen, sau đó ăn nhịp với nhau, không có triển khai giết chóc, ngược lại cùng một chỗ đi theo. Vận mệnh như thế nào đã không ở trong tay của bọn hắn, hôm nay chỉ có thể mờ mịt đi theo mà thôi. Còn cần tiếp tục độ hóa sao? Đám người Thanh La tiên tử không biết Phương Hành cụ thể đã nghĩ cái gì, chỉ biết hắn muốn xác minh một bí mật thật lớn. Vì bí mật kia quá lớn, bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện đặt câu hỏi, càng bởi vì thân phận của Phương Hành, bọn hắn thủy chung không có đảm lượng. Bắt đây hắn cưỡng ép hỏi, sợ là sẽ biến khéo thành vụng. Việc biện pháp còn lại là phối hợp với hắn. Đương nhiên, càng nhiều càng tốt. Phương Hành trả lời cực kỳ tự nhiên. Đám người Thanh La tiên tử cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể theo hắn nói, ven đường chứng kiến, một đường luyện hóa. Có trợ giúp của các nàng, ngược lại dễ dàng hơn không ít. Ở phù đồ thiên giới, có một chút tán tiên giết người vô số, một thân ma khí đáng sợ, thậm chí ngay cả Phương Hành cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng ở trước mặt đám người Thanh La tiên tử, lại không đáng giá nhắc tới. Dễ dàng để bị bắt qua, thành thành thực thực quỳ gối ở trước mặt Phương Hành, dập đầu nghe kinh, độ hóa một thân oan nghiệt, như là một đám kẻ đáng thương. Mà trong quá trình này, nhân số tùy tùng sau lưng của Phương Hành hiển nhiên càng ngày càng nhiều hơn. 700, 800, 1.000, 3.000, 5.000, 8.000. Chỉ trong 3 ngày, đám tùy tùng sau lưng của Phương Hành đã bất ngờ đạt đến hơn 1 vạn. Phương Hành chắp tay trước ngực, đi ở chính giữa. Tay trái mảnh nữ tụng kinh độ hóa oan nghiệt, bên phải thái hư bảo, thẳng chiếu tâm linh. Ở giữa không trung, chư vị thượng tiên hộ pháp đi theo, sau lưng hơn vạn tùy tùng nhắm mắt theo đuôi, lại thành tràng diện khó gặp trong phù đồ thiên giới. Đỏ sậm, áp lực, mùi máu tanh xông vào mũi, vốn là cảm giác phù đồ thiên giới cho người ta, cũng là cảm giác duy nhất. Nhưng mà hôm nay theo Phương Hành xuất lĩnh đại bộ đội triều thánh đi qua, lại có tia sáng trắng nhàn nhạt hiện hiện, bay thẳng cửu thiên. Thật có thể nói, trong lịch sử thăng tiên hội, còn là lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng như vậy. Sư phụ, người thường biết làm sao cấp đoạt tiên mệnh sao? Thái hư bảo đã sắp biến thành bảo trột dạ, không ngừng hỏi. Ta mà biết làm sao cướp đoạt tiên mệnh thì trước kia đã đoạt của đế lưu rồi. Phương Hành cũng rất lưu manh, trợn mắt nói. Vậy người thổi lớn như vậy, cuối cùng làm sao mà thu lưới? Thái hư bảo run như cầy sấy, vẻ mặt cầu xin hỏi. Đi một bước tính một bước, chớ cứ hù dọa bọn hắn thì cũng hơn bị bọn hắn bắt lại, không phải sao? trong nội tâm Phương Hành cũng không có ngọn nguồn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vậy chúng ta nên chậm một chút, bằng không thì vừa vào hạch tâm của phù đồ thiên giới sẽ lập tức lòi đuôi, tàn sát hết 33 sinh linh, đoạt một thân ngoan nghiệt, cuối cùng đổi lấy tiền mệnh, vốn chính là quy củ của chư thiên thăng tiên hội. Hiện tại chúng ta đừng nói không có một tiêu oán nghiệt, thậm chí còn độ hóa không ít oan nghiệt. Nếu nói oan nghiệt là bạc ở phù đồ thiên giới đổi lấy thiên mệnh, vậy chúng ta chẳng khác nào là không có bạc, còn thiếu tiền trang một số nợ khổng lồ. Vừa vào hạch tâm của phù đồ thiên giới, lỗ thủng này sẽ không thể che được nữa. Thái Hư Bảo Bảo nghe biểu lộ vậy càng bó tay, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo dài hơn con lửa. Không thấy hiện tại ta đã đi rất chậm sao? Nội tâm của Phương Hành làm sao mà không rõ, tốc độ càng ngày càng chậm, giống như là kiến bò vậy. Bất quá đám thượng tiên kia lúc này còn không biết Phương Hành là cố ý kéo dài thời gian, còn tưởng đây là một loại nghi thức nên không dám ngăn trở. Hơn nữa Phương Hành nói không dám có một chút vi phạm, bảo hàng ma thì hàng ma, bảo nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, còn nghe lời hơn cả chó. Mà ngoài trột dạ, lúc nào Phương Hành cũng không dám buông lỏng, một mực suy nghĩ phương pháp thoát thân, muốn tìm cơ hội thừa dịp người khác không sẵn sàng đào tẩu, kìa cơ hồ là không có khả năng. Mấy vị thượng tiên kia, vô luận là Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế, Tiên Quân Trọng Sương hay là Quan Phi Hưng, không có một cái nào là nhân vật dễ đối phó cả. Tu vi đã sâu, lại làm người cảnh giác, lúc nào cũng ngang ngó trừng Phương Hành, sẽ không choán cơ hội đào tẩu. Hơn nữa còn ở trong phù đồ thiên giới, một thế giới độc lập tự như là một lồng giam to lớn, dù hắn trốn lại có thể trốn đi nơi nào chứ? Phương Hành có thể nói là thế hệ nhanh trí, nhưng hôm nay lại có chút sầu mi khổ kiểm, thật nghĩ không ra kế sách thoát thân gì. Mà hôm nay tốc độ hắn chậm lại, cũng phải từng bước một đi về phía trước, cuối cùng là sẽ đi đến hạch tâm của phù đồ thiên giới. Có thể tưởng tượng, tới lúc đó, thời điểm nói dối bị vạch trần cũng là thời điểm khó giữ được mạng nhỏ. Sư phụ, thật không được thì làm thịt những người kia đi, tốt xấu gì thì cũng có thể được lực lượng tự bảo vệ mình. Thái Hư Bảo Bảo im lặng, chỉ có thể than vãn đề nghị. Không nên nói lung tung, vì sư là loại người này sao? Phương Hành biểu lộ nghiêm túc trừng Thái Hư Bảo Bảo, nhưng mình nhịn không được dừng lại, quay người liếc về phía đám tán tiền, lập tức đưa tới một mảnh ánh mắt có kính trọng, hoặc sợ hãi, hoặc thành kính, để cho đáy lòng quán nặng trịch, khóc không ra nước mắt cảm thán nói. Mấu chốt đã ra, châu đã thổi ra, hiện tại giết người sẽ lòi đuôi. Người đã hối hận. Thái Hư Bảo Bảo có chút khinh bỉ nhìn sư phụ của mình. Chủ yếu là ta nhớ tới một chuyện đáng sợ. Chuyện gì? Phương Hành thở dài, bất đắc dĩ trả lời. Từ nhỏ tới lớn, giống như ta làm chuyện tốt gì thì cũng gặp xui xẻo vậy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thái Hư Bảo Bảo nghe xong cũng choáng váng, ngơ ngác nhìn sư phụ của mình. Đi một bước xem một bước đi. Phương Hành thở dài, như có điều suy nghĩ nói. Ta cảm thấy hiện tại không phải là thẻ đánh bạc gì cũng không lấy được. Thời điểm đến hoàng hôn, thiên địa đỏ sậm, ánh sáng dần dần thu liễm, phảng phất như toàn bộ chìm trong huyết trì. Đám người Phương Hành ngừng lại ở dưới một vách núi, riêng phần mình tìm kiếm địa phương ngồi xếp bằng, thổ nạp nghỉ ngơi. Lúc này Phương Hành đi lên một ngọn núi, ngồi ngay ngắn ở trung tâm. Mạnh Nữ và Thái Hư Bảo Bảo thì một trái một phải, một cách tụng kinh, một tay cầm Thái Hư Huyễn Kính, nhìn đám tán tiền phía dưới bắt đầu công việc độ hóa. Hôm nay đây đã là bài học mỗi ngày. Những tán tiên bị bọn hắn trảo qua, hoặc những tán tiên tự nghĩ thực lực không chịu nổi, chủ động tìm tới che chở càng ngày càng nhiều. Người cần siêu độ cũng càng ngày càng nhiều, đã không phải đơn giản niệm một lần kinh văn là có thể độ hóa. Từ góc độ của bọn hắn nhìn đi, ma vân mênh mông quần quận quả thực là bay thẳng đến chân trời. Cảm xúc luống cuống, thị sát khát máu sẽ truyền đến ở trong các tán tiền. Bởi vậy chỉ có thể mỗi ngày dừng lại tụng kinh, cưỡng ép hóa giải lệ khí của các tán tiền. Mà trong quá trình này, các thượng tiên thì ngồi xếp bằng ở bốn phía, giúp đỡ Phương Hành chấn áp đám tán tiên sao động. Tiếng tụng kinh của manh nữ chậm rãi vang lên, âm thanh nhẹ nhàng thần bí như mây đầy trời. Mà Thái Hư Huyễn Kính trong tay Thái Hư Bảo Bảo thì trong thanh âm của nàng trực tiếp chiếu vào trong cơ thể của mỗi tán tiên, hóa giải oan nghiệt trên người bọn họ. Ở trong quá trình này, từ vị trí của Phương Hành nhìn lên, thấy được một mảnh huyết vân dày đặc nổi giữa không trung, đang theo thanh âm của manh nữ, một tia bị hóa giải, dần dần thu liễm hóa thành tia sáng trắng, tan biến giữa thiên địa. Kìa, đều là đại nội tình trong thế giới này nhỉ. Có đôi khi ngay cả Phương Hành cũng cảm khái, cảm giác mình như là một phá gia chi tử vậy. Nhưng đã thổi ra châu, hắn thực không thể lòi đuôi, chỉ có thể ý chí kiên định tiếp tục độ hóa những tán tiên này. Một ngày này, bởi vì số người nghe kinh đã vượt qua vạn người, bởi vậy mạnh nữ rất phí sức. Thời gian tụng kinh vượt qua 3 canh giờ thì cũng không biết là trong thân thể đơn bạc gầy yếu của nàng nơi nào sẽ đến được lượng cường đại như vậy. Mà theo tiếng tụng kinh dài đằng đẵng của mạnh nữ, ở chỗ sâu trong thiên địa bắt đầu có tiếng sấm quần quần. Xa xa nhìn lại, có thể chứng kiến tầng tầng mây đen ở chỗ sâu trong hắc ám vô tận có lôi quang đập lè, một sáng một tối, thành thế cực kỳ đáng sợ. Lại bắt đầu tới sao? Bản thân Phương Hành không để ý, bắt đầu từ lúc nào chỉ cần bọn họ bắt đầu độ hóa oan nghiệt, vô hình chung sẽ khiến cho một tồn tại tức giận. Đó là tồn tại nào đó sâu trong phù đồ thiên giới, lôi âm quần quần. Lúc ban đầu còn tưởng rằng đây là khí tượng quỷ dị của phù đồ thiên giới, nhưng mà theo bọn họ càng ngày càng tới gần sâu trong phù đồ thiên giới, cái loại cảm giác đó lại càng ngày càng rõ ràng. Hiện giờ Phương Hành đã có thể phát giác tồn tại đó. Có điều hắn thậm chí không thể xác định đó có phải là thực sự là sinh linh nào đó hay không, bởi vì hắn chỉ có thể cảm giác được cái loại cảm xúc phẫn nộ này, lại không cảm ứng được nơi đó tồn tại sinh linh nào. Đó là một loại cảm giác rất thần dị. Phù đồ thiên giới này chắc không có sinh linh tồn tại mới đúng chứ? Phương Hành nhíu mày thầm cân nhắc. Hiện giờ thời gian tam thập tam thiên không ngắn, hắn cũng biết một số tồn tại cổ xưa của phù đồ thiên giới. Phù đồ thiên giới này cũng là một trong tam thập tam thiên, trước kia nghe nói cũng là một đoạn đại lục linh khí dư thừa, có lợi cho tu vi. Mấy vạn năm trước, lúc Phật môn hưng thịnh nhất, từng giấy máu ăn phần ở tam thập tam thiên trưởng ngự giới này. Nhưng về sau đạo gia càng ngày càng hưng thịnh, thu hết tam thập tam thiên vào trong túi. Phật gia không tranh được với đạo gia, có ý muốn rời khỏi. Nhưng mà Phật môn lúc ấy có người pháp lực cao cường, ý đồ muốn đánh xuyên vách tường của thiên này và Tây Thiên Phật giới, hợp nhất hai giới, cuối cùng lại thất bại. Nghe nói là xúc phạm tới lực lượng cấm kỵ nào đó, gặp phải sự phản vệ đáng sợ. Cuối cùng vị cao tăng khi vẫn lạc, phù đồ thiên giới cũng thay đổi. Cũng từ khi đó, phù đồ thiên giới này càng trở nên hoang vắng, thậm chí đã không có bất kỳ sinh linh nào cùng Thái Thanh Thiên, thiên chí cao của tam thập tam thiên, Đại Ma Thiên quần ma hoành hành và Bất Chi Thiên thần bí nhất trong tam thập tam thiên, được gọi là tứ đại cấm kỵ thiên giới. Ở trong phù đồ thiên giới không có sinh linh, đây là nhận thức chung của mỗi người. Nhưng mà Phương Hành lại cảm giác rõ ràng sâu trong thiên giới này có tồn tại nào đó đang tức giận. Từ quan sát của hắn cho thấy, những Thái Ất Thượng Tiên không ngờ hoàn toàn không có cảm giác tồn tại ấy. Điều này khiến cho hắn trong lòng có chút khó hiểu, chỉ là không tin được những người đó, bởi vậy vẫn chưa có thể nói ra để thảo luận. Thôi bỏ đi, đi một bước tính một bước, giữ lại cục diện này, có người thần bí hận ta thì cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Phương Hành thầm nghĩ, cũng có chút bình thường trở lại. Sau đó hắn liền ngưng thần, ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu tu hành. Đây là hắn lười biếng, tuy người độ hóa là Phương Hành, Phật môn hộ pháp kim cương cũng là hắn, nhưng trong quá trình độ hóa oan nghiệt này, hắn trên cơ bản lại không cần xuất lực, tất cả mọi chuyện đều được Thái Hư Bà Bà và Tiểu Manh Nữ làm, hắn chỉ chiếm nhân quả một phương này mà thôi. Mà theo loại quá trình độ hóa này, hắn cũng dần dần bắt đầu có một loại cảm giác kỳ lạ, cả người giống như là ngâm trong nước ấm, cực kỳ thoải mái. Mà đây cũng là thu hoạch mà hắn nói với Thái Hư Bà Bà. Từ sau khi hắn quyết định dùng thân phận đệ nhất hộ pháp kim cương Phật môn độ hóa tán điên giống như là phong ma này, liền bắt đầu có loại cảm giác xuất hiện, cả người cùng thoải mái, dường như là được một loại lực lượng vừa cường đại vừa nhu hòa bao phủ. Có thể điều đáng tiếc là thủy chung vẫn có một tuyến không thể vượt qua, loại lực lượng này bao phủ hắn lại thủy chung không thể bị hắn phun ra nuốt vào, chỉ có thể cứ như vậy bao bọc hắn. Phương Hành biết rằng đây chứng tỏ là loại lực lượng không thuộc về hắn, bởi vậy không thể bị hắn luyện hóa, nhưng mà lực lượng này lại rất gần gũi với hắn, chính là lực lượng nào đó trong khi độ hóa oan nghiệt được Phật pháp gia trì. Phương Hành nhớ tới sự gia trì của Phật pháp từng cảm nhận được ở Thiên Nguyên, rất giống với tình trạng hiện tại của mình, nhưng mà chỗ khác biệt duy nhất là loại lực lượng Phật pháp này trực tiếp gia trì đến trên người hắn, thực lực tăng nhiều, mà hiện giờ càng ngày càng nhiều lực lượng xuất hiện bên cạnh hắn nhưng lại không trực tiếp gia trì đến trên người hắn. Cũng chính bởi vì vậy mới khiến hắn buồn rầu, giống như là thấy có bạc dưới đất mà không nhặt lên được. Chỗ không thích Phật môn nhất chính là những thứ cổ quái này, có những thứ đến rất dễ lại có những thứ còn khó hơn lên trời. Phương Hành không nhịn được nói thầm, thầm mắng thần tú tiểu hòa thượng: người đã tụng kinh liên tục 3 canh giờ rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Trừ tiền trong sân mỗi người đều có ý đồ xấu riêng, không ai biết người khác đang nghĩ gì. Phương Hành trong lòng ngẫm nghĩ, hơn nửa đêm cơ hồ đã quên cả thời gian, nhưng có người vẫn nhớ. Sau khi tụng kinh độ hóa một thời gian, Thanh Tà trưởng tòa Quan Phi Hưng liền bay tới, hai tay cầm một hộp gỗ phong cách cổ xưa, cung kính đưa tới ở trước mặt tiểu manh nữ. Ánh mắt dừng ở trên mắt nàng, ánh mắt dừng trên mặt nàng lộ ra vẻ thân thiết. Để làm gì? Đã nói là không cho ngươi tới gần mà, tránh xa ra. Phương Hành thấy vậy lập tức rất bất mãn, căm giận mắng Quan Phi Hưng một câu. Quan Phi Hưng sắc mặt không vui, nhưng vẫn nghe lời lui về phía sau vài bước, đưa hộp gỗ cho Thái Hư Bảo Bảo. Theo thời gian mấy ngày trôi qua, mục đích của chư tiên mọi người đều biết rõ, phong quân vũ thiếp là vì truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, thần đồ Thái Tuế là vì muốn gây bất lợi cho Phương Hành, tiên quân Trọng Xương là thì rõ ràng cảm thấy hứng thú với bí mật tiên mệnh trên người Phương Hành. Về phần trưởng tọa Quan Phi Hưng từ Thanh Huyền Thiên Man Hoang tới, dù chưa nói gì nhưng mà sự chú ý rõ ràng là ở trên người của tiểu manh nữ. Từ thân phận quán cho thấy, mọi người đều đoán được tiểu manh nữ này không chừng đã có liên quan tới Thanh Tà Tiên Vương đã vẫn lạc. Đó là một vị nữ tiên vương hiếm thấy ở Tam Thập Tam Thiên mấy vạn năm qua, tục truyền cơ khổ một đời, không có đạo lữ, càng không có huyết mạch ở thế nhân. Quan Phi Hưng chính là đại đệ tử của nàng ta. Từ sau khi nàng ta vẫn lạc, vẫn không chịu quy thuận các tiên đế, dẫn theo bộ hạ cũ của Thanh Tà Tiên Vương trước kia trốn tới Màn Hoàng. Chỉ có điều sau khi đoán được thân thế của tiểu manh nữ có liên quan tới tiên vương, trong lòng mọi người càng nghi hoặc hơn. Tiểu manh nữ thân mang tiên vương huyết mạch, đây không phải là bí mật gì, từng khiến Thượng Huyền Thành chấn kinh, đã sớm truyền khắp Tam Thập Tam Thiên cùng với chuyện đế tử Phương Hành tái hiện hậu thế. Nhưng mà nàng lại không thể là huyết mạch của Thanh Tà Tiên Vương, thân thế của nàng ta rốt cục là gì? Mà càng khiến cho Phương Hành khó hiểu là Quan Phi Hưng vô cùng coi trọng tiểu manh nữ này. Trong lòng biết rõ, sau khi tất cả mọi người đoán được mục đích của hắn là tiểu manh nữ, hắn cũng rất khoát không che giấu nữa, thường xuyên có ý đồ tới gần. Nhưng mà tiểu manh nữ lại luôn rất kháng cự người này, cứ trốn sau lưng Phương Hành. Nàng ta không biết là vì nguyên nhân gì mà không nhớ rõ chuyện trước kia, lại luôn vô cùng phản cảm với hắn. Khi hỏi Quan Phi Hưng, hắn lại không chịu nói, bởi vậy cục diện cũng nhiều lần trở nên xấu hổ. Về phần Phương Hành, làm việc trước giờ đều thô bạo trực tiếp. Nếu tiểu manh nữ không thích Quan Phi Hưng, vậy thì không choán tới gần. Mà Quan Phi Hưng cũng nhiều lần hận tới nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc lại không có biện pháp. Hiện giờ hắn cũng cảm thấy hứng thú với bí mật ở tiên mệnh, tất nhiên không dám dùng sức mạnh đối với đối phương. Huống hồ cục diện hiện tại, nếu hắn dùng sức mạnh, người khác e là cũng sẽ không để hắn được như ước nguyện. Không thể không nói, một câu bốc phét của Phương Hành lúc trước tuy đưa mình vào khốn cảnh nhưng mà cũng tạm thời được an toàn. Chỉ là vì tương lai không đến mức bị bước đến tuyệt cảnh, luôn phải cân nhắc trước đường lui, Phương Hành trong lòng thầm nghĩ: ê, đây là đan dược Thanh La Tỷ Tỷ bảo ta mang tới cho ngươi. Đuổi Quan Phi Hưng đi được một lát, tiểu nha đầu Si Nhi lại tới ném cho Phương Hành một lọ đan dược rồi quay đầu bước đi. Ê, ngươi làm gì thế? Quay lại cho ta. Phương Hành trong lòng vốn đang phiền muộn, thấy bộ dạng mặt không phải mặt, mũi không phải mũi của Si Nhi thì càng tức giận quát nàng dừng lại. Ngươi hiện tại là đế lưu điện hạ rồi, còn để ý tới tiểu nha đầu như ta làm gì? Si Nhi bất mãn quay lại, nhưng môi lại bĩu dài, vẻ mặt không tình nguyện. Ta lúc trước khi không phải là đế lưu thì cũng để ý tới ngươi đâu, ngươi hiện tại bày ra cái bộ mặt đó cho ai nhìn vậy? Phương Hành lườm nàng một cái, vẻ mặt khó chịu nói, trong lòng bực bội muốn cãi nhau. Ta biết ngươi là không để ý tới ta mà, ta biết những lời ngươi nói lúc trước là giả mà. Si Nhi lại không phải là đối tượng dễ cãi lộn, bị Phương Hành mắng một câu không ngờ bật khóc. Ngươi khóc cái gì? Ta bị ngươi hại còn ít à? Phương Hành cũng không biết phải nói gì, cảm thấy nha đầu này có chút thú vị. Ta lúc trước thực sự không biết ngươi là đế tử, bằng không ta cũng không dám nói chuyện với ngươi. Kỳ thực ta đã sớm nên nghĩ tới rồi, dám đánh ta như vậy, trừ mẹ ta thì cũng chỉ có đế tử. Nhưng nếu ngươi là đế tử, vì sao lại tìm tới ta? Ta biết mình không bằng Thanh La Tỷ Tỷ, nàng ta cái gì cũng tốt hơn ta, xinh đẹp hơn ta, tu vi cao hơn ta. Luận về thân phận, nàng ta là đại tiểu thư chân chính, ta lại là một nha đầu thôn dã, bất kể là ai cũng sẽ thích nàng ta hơn. Bị Phương Hành mắng hai câu, nha đầu Si Nhi đột nhiên như là mở van, bật khóc nức nở. Những lời này cũng khiến cho Phương Hành giật mình, thầm nghĩ, không ngờ nha đầu này lại thực sự coi trọng ta. Còn nữ hài tử thích mình, tâm tình quán lập tức trở nên tốt hơn. Lại nghe Si Nhi tự nói mình không ra gì, vừa buồn cười vừa tức, nghiêm mặt lại, vô cùng nghiêm túc giơ tay cắt ngang lời nàng, nhìn vào mặt nàng rồi nói: "Nói hưu nói vượn. Hả? Vậy chẳng lẽ ngươi thích nha đầu thôn dã như ta hơn Thanh La tỷ tỷ sao?" Si Nhi trợn tròn mắt, hốc mắt vẫn đỏ, ngơ ngác nhìn Phương Hành, lộ về mặt kinh hỉ. "Ai nói ta cứ phải chọn một trong hai người các ngươi?" Thái độ của Phương Hành lại vô cùng nghiêm túc nói: "Bản đế tử lấy cả hai không được à?" Hả? Sắc mặt Si Nhi bỗng trở nên không biết là nên vui hay là nên buồn. Đáp án này thực sự không nằm trong dự kiến của nàng ta. Ngây người một lúc mới đột nhiên sầm mặt nói: "Ta sẽ không tùy tiện đáp ứng đâu." Mấy lão bà của ta trước đó có người nào chịu tùy tiện đáp ứng đâu. Phương Hành không thèm để ý tới phản ứng của tiểu nha đầu Si Nhi, hoặc là nói không biết từ đâu có được tự tin, cũng không nhiều lời với nàng ta. Trong lúc vô ý nghĩ ra một chú ý, cười tùm tìm nhìn tiểu nha đầu Si Nhi nói: "Ta hỏi ngươi một vấn đề." "Hả?" Si Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu truyền rất tò mò. Phương Hành bỗng nhiên cười nói: "Tiểu nha đầu, ngươi có chịu chết vì ta không?" Si Nhi hoảng sợ nói: "Không, chúng ta vẫn chưa tới mức đó." Phương Hành bị nàng ta khiến cho nghẹn lời, đành phải sửa lại: "Như vậy ngươi có chịu mạo hiểm bị mất mạng mà giúp ta một việc không?" Một ngày lại một ngày hành tàu trên đại địa ở phù đồ thiên giới, tùy tùng sau lưng Phương Hành đã càng ngày càng nhiều, gần 3 vạn người. Đó là một đại quân khiến cho Thái Ất Thượng Tiên cũng thấy phải nhíu mày. Cho dù với tu vi của bọn họ, muốn giết cũng không biết phải bao nhiêu lâu mới có thể giết hết. Vốn theo suy nghĩ của hắn đã là nhiều lắm rồi. Dù sao Thăng Thiên Hội cũng chỉ xưng là có 10 vạn tán tiên, mà hiện giờ Phương Hành đã chiếm 3 thành, cũng nên tiến hành bước thứ hai của kế hoạch rồi. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Phương Hành lại không hề vội vàng, vẫn dẫn một đám tán tiên đi loanh quanh trên phù đồ đại địa, dường như là vẫn chưa hài lòng với số lượng này. Đương nhiên, theo tùy tùng sau lưng hắn càng lúc càng nhiều, cũng bắt đầu càng ngày càng khó tìm được vợ người. Hơn nữa, thời gian trôi qua, ngay cả đám người phong quân vũ thiếp thì cũng có chút không kiềm chế được. "Chúng ta không biết ngươi để ấn chứng bí mật tiên mệnh cần nhiều tiên tế, nhưng hiện giờ 3 vạn người này đã gần tới cực hạn rồi. Dù sao trong quá trình ngươi tìm kiếm và độ hóa những người này ở trên phù đồ đại địa vẫn đang triển khai giết chóc, tế phẩm tiêu hao rất nhiều. Có lẽ hiện tại khắp phù đồ đại địa cũng không đủ 4 vạn người." Phương Hành biết hắn đã đang nói lên tình hình thực tế, cũng không có phản bác, lại càng không để bọn họ nhìn ra sơ hở, liền chỉ câu mày nói: "Quả thực là như vậy. Hiện tại người sống không dễ tìm, thi thể lại khắp nơi đều có, xem ra đã xuất hiện không ít yêu ma lợi hại rồi." "Lời này không sai." Tiên quân Trọng Xương cũng chen vào: "Người cần che chở, trong đoạn thời gian này đại khái đã chết gần hết rồi, còn sống chắc cũng là thành một thân oan nghiệt, thực lực đáng sợ, sẽ không tùy tiện hiện thân trước mặt chúng ta. Cái họ muốn chỉ là tiên mệnh phong chính mà thôi. Có lẽ lúc này bọn họ đang chỗ tối, thèm khát tế phẩm của chúng ta." "Một thân ma khí cũng muốn thành tiên?" Phương Hành vẻ mặt khinh bỉ, lạnh lùng cười một tiếng giống như là vô cùng khinh thường. Thành La tiên tử thở dài nói: "Cái này cũng không trách được. Hạng người đã nhiễm phải một thân oan nghiệt, ở trên trình độ nào đó mà nói, quả thật giống ma hơn là giống tiên. Mà trên chuyện này thì cũng không phải là lần đầu tiên. Mấy lần thăng tiên hội trước đây, ta dù chưa kinh lịch qua, nhưng cũng nghe nói qua, có lần nào mà không sinh ra mấy ma đâu." "Hạng người ý chí kiên định, đạo tâm trong sáng đắc đạo thành tiên trong đống người chết, có lẽ thực sự có khả năng cầu tiên trong chết chóc. Nhưng mà phần lớn là mặc dù có được tiên mệnh, chung quy ma tính vẫn không giảm, bị người ta tru diệt. Đây không phải là việc chúng ta cần thảo luận. Đế Lưu điện hạ nếu không ngại, hay là nói chúng ta biết được bước tiếp theo nên làm thế nào đi." Vũ Thiếp thản nhiên cười, giống như là hồ ly, lòng nghi ngờ không giảm nhìn về phía Phương Hành. "Với đức hạnh của đám người các người, ta tiết lộ nội tình cho các người còn có thể thuận lợi ấn chứng kế hoạch của ta sao?" Phương Hành cười lạnh, liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: "Bí mật của tiên mệnh há có thể dễ dàng có được, cứ đi theo ta." Vũ Thiếp bất mãn hừ lại một tiếng, nhưng cũng không tiện nhiều lời. Mà Phương Hành cũng nhiều thời gian lòng vòng đã không ngắn, cứ kéo dài những người này sẽ đổi lòng nghi ngờ, không chừng sẽ rơi vào bẫy. Cũng chỉ có thể trước tiên tiến vào sâu trong phù đồ thiên giới hơn nữa, mới hy vọng sau khi đi vào sẽ có một phen đại loạn, để tiện cho mình làm việc. Được rồi, trước tiên cứ vậy đi. Hy vọng tiến vào sâu trong phù đồ thiên giới sẽ có thể có được tế phẩm tốt hơn. Phương Hành quyết định. Cả đại quân liền chậm rãi tiến vào sâu trong phù đồ thiên giới. Đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Tiên Quân Trọng Sương, Thần Đồ Thái Tuế cùng với Thanh Tà Trường Tọa, Quan Phi Hưng đều cảm thấy mình có cách bí mật giá trị vô tận, đủ để làm cả Tam Thập Tam Thiên khiếp sợ càng lúc càng gần. Tâm tình tất nhiên là có chút kích động. Vào thời điểm này lại càng không dám đắc tội với Phương Hành. Tất cả đều là nghe theo hắn, chỉ là giám thị đối với Phương Hành không thể thả lỏng. Ngược lại càng lúc càng nghiêm mật, cơ hồ từng thời từng khắc đều có ba bốn ánh mắt gắt gao nhìn hắn, không lúc nào để hắn thoát đi khỏi tầm mắt, càng đừng nói tới là có cơ hội đào tẩu. Cũng là Phương Hành, có lẽ là giả dạng lâu rồi, càng thích hợp với nhân vật đế lưu này hơn. Dưới sự giám thị nghiêm mật này lại càng trở nên hết sức lồng bồng. Trời vừa tối liền cùng với Thái Hư Bảo Bảo và Tiểu Manh Nữ tụng kinh siêu độ. Bản thân hắn là nhân vật chính lại căn bản không tham dự, trực tiếp tế ra đầu lâu khô lâu, sau đó dắt tiểu nha đầu Si Nhi vào trong ngẩn ngơ một đêm. Thật không hổ là đế lưu tiếng xấu vang xa từ ngàn năm trước, vào thời điểm này không ngờ vẫn còn thành thơi đến như vậy. Đám thượng tiên giám thị hắn quả thực là không thể biết phải nói gì. Cũng may là thanh danh của đế lưu vang vọng, bọn họ đều đã có ấn tượng như vậy, ngoài cảm thấy hoang đường thì lại thấy có chút đương nhiên. Mà thấy Phương Hành mỗi ngày cứ láo nháo như vậy, một người thương tâm khác cũng không khỏi dẫn tới sự chú ý của mọi người. Đó tất nhiên là Thanh La. Sau khi tiến vào phù đồ thiên giới, Thanh La nhiều lần quên mình bảo hộ, thậm chí không tiếc thân mình cũng phải sáng tạo sinh cơ cho đế lưu. Tuy nàng ta trong miệng nói những lời trung thành với chủ, không có tư tình, nhưng mọi người đều thấy, lại ai cũng cho rằng nàng ta là tình cũ khó quên. Nhưng mà tình nhân cũ này mỗi ngày đều trung thành và tận tâm canh giữ trên trời đêm, bảo vệ cho hắn an toàn. Mà người được thủ hộ kia mỗi ngày lại kéo muội muội của nàng ta vào trong thần cung làm cái chuyện hoang đường gì đó, bất kỳ ai cũng không nhịn được mà cảm thấy không đáng cho Thanh La tiên tử, cảm thấy thế sự hoang đường. Hơn nữa chư tiên cũng nhìn ra được, sáng sớm mỗi ngày tiểu nha đầu Si Nhi đều mang theo vẻ mặt xấu hổ đi ra khỏi thần cung. Thanh La tiên tử tuy ngoài mặt thì không có một chút cảm xúc nào, nhưng mà dưới vẻ mặt bình tĩnh ấy lại có vẻ ai oán nồng đậm, có thể nào mà không hóa giải đi được. Có lẽ vị đế tử này hận chuyện Thanh La tiên tử quay sang nhào vào lòng đế thích, nên cố ý làm việc này để chiêu tức nàng đấy. Vũ Thiếp thân là nữ tử, không biết đã nói tới ngôn luận này bao nhiêu lần. Mà các thượng tiên khác thì khinh thường không thèm đàm luận về loại đề tài này, trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít công nhận cách nói này. Đế tử được coi là hoang đường nhất Tam Thập Tam Thiên, làm việc thực sự có thể rất hoang đường. Cũng ở trong cách suy đoán này dẫn theo đại đội nhân mã hơn 3 vạn tế phẩm, cuối cùng cũng tới sâu trong phù đồ thiên giới càng lúc càng gần. Thiên địa chính là thiên địa, rất khó nói sâu hay là không sâu. Nhưng mà phù đồ thiên giới rõ ràng không thuộc ví dụ này. Một mảnh thiên địa này quả thực là có sự tồn tại của một trung tâm. Dùng mắt thường nhìn ra, thậm chí có thể nhìn thấy ngay cả thiên không ở vị trí trung tâm hình thành hình dạng một cái phễu, thường khung chút xuống, nối liền một đường với đại địa, thực sự là kỳ cảnh khó có thể tưởng tượng. Mà ở chỗ trời đất giao thoa chính là nơi cuối cùng của thăng tiên đại hội sâu trong phù đồ thiên giới mà các chư thiên nói. Chư thiên thăng tiên hội các khóa trước, người sống sót giết ra khỏi vòng vây đều sẽ tới nơi này được tiên mệnh phong chính. Thông đạo rời khỏi phù đồ thiên giới cũng chính là nơi đây. Trước kia nơi đây sẽ là chiến trường cuối cùng của những người sống sót của thăng tiên hội. Bất luận có bao nhiêu người sống sót, cuối cùng cũng chỉ có thể đi tới nơi này liều mạng chém giết. Người còn sống cuối cùng sẽ đạt được tiên mệnh rời khỏi phù đồ thiên giới, mà người chết thì trở thành bậc cầu thang cuối cùng để bước lên vị trí chính tiên của những người sống sót. Chỉ có điều những người sống sót tới được nơi này nhiều nhất thì cũng chỉ là mấy chục người, giống hiện giờ mấy vạn người tụ tập tới đây thực sự là một chuyện lạ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Những tán tiên may mắn sống sót khác lúc này đều đã là một thần ma khí, lực lượng đáng sợ. Cho dù thái ất thượng tiên chúng ta cũng không thể quá khinh thường bọn họ. Mà đối với bọn họ mà nói, những tế phẩm chúng ta chuẩn bị cũng là đòn hòn đá kê chân để bọn họ bước lên tiên vị. Tuy bọn họ vẫn kiêng kỵ tồn tại thượng tiên chúng ta, không dám tới trêu chọc, nhưng mà theo thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn của bọn họ chắc cũng bị mài mòn hết. Nếu ta đoán không sai, những người đó chắc là cũng có chủ ý với những tế phẩm này. Phong Quân thản nhiên nói, nhắc nhở Phương Hành đang xách quần từ trong thần cung khô lâu đi ra. bọn họ tới càng tốt. Phương Hành ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa ở trong thiên địa thi thoảng có ma khí như ẩn như hiện, giống như là khói báo động từ phía chân trời bay lên. Biết là có đều là người nổi bật trong Thăng Thiên Đại Hội lần này đang rình rập, cười lạnh một tiếng nói: hiện tại 3 vạn tế phẩm này vẫn chưa đủ, những người đó chính là tế phẩm thượng đẳng nhất, ở trên người có bao nhiêu oan nghiệt, còn thiếu mấy người vừa hay thích hợp. Những người còn sống chắc trên người ít nhất có mấy trăm, nhiều hơn thì 1000, thậm chí có thể có người trên lưng mang cả vạn người. Quả thực chính là loại ác quỷ trong u minh, trọn đời không thể siêu độ. Người ngay cả bọn họ cũng muốn độ hóa sao? Tiên quân Trọng Sương khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Không sai. Phương Hành biết mình lúc này tuyệt đối không thể do dự, trực tiếp cười lạnh gật đầu. Việc đã tới nước này, ta cũng không giấu gì các ngươi. Đi thêm 300 về phía trước, tiếp cận nơi trời đất tương liên, ta sẽ lập một tế đài, sau đó một lần hiến tế tất cả tế phẩm. Khi đó các ngươi tất nhiên có thể thấy rõ ta làm thế nào có thể bóc tiên mệnh rồi. Chỉ có điều thành công lại không liên quan tới tế phẩm. Tế phẩm đủ thì tất nhiên là thoải mái, tế phẩm không đủ vậy có thể sẽ thất bại. Chỉ có điều thành công lại có liên quan tới tế phẩm. Tế phẩm đủ thì tất nhiên là thoải mái, tế phẩm không đủ vậy có thể sẽ thất bại. Hy vọng Đế Lưu Điện Hạ có thể nắm chắc thêm mấy phần. Nếu thất bại... Sắc mặt chư tiên đều có chút cứng ngắc. Qua một lúc lâu, tiên quân Trọng Sương mới chậm rãi lên tiếng: bản đế tử sẽ không thất bại. Phương Hành trực tiếp cắt ngang lời hắn, chăm chú nhìn về phương xa, nụ cười vừa lạnh lùng vừa ngông cuồng. Được rồi, chúng ta sẽ chờ khoảnh khắc Đế Lưu Điện Hạ ẩn chứng bí mật kinh thiên, cả tam thập tam thiên phải khiếp sợ này. Đám người Phong Quân trong lòng tuy vẫn có chút do dự, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn tin hắn. Dù sao Đế Lưu trong ấn tượng của bọn họ tuy cuồng vọng khát máu, hùng danh vang xa, nhưng mà quả thực là kinh tài tuyệt diễm, rất ít khi nói dối. Hơn nữa bọn họ có nhiều người ở bên cạnh như vậy, cũng có thể đảm bảo coi chừng Phương Hành, không đến mức để hắn rời khỏi tầm tay. Không cần, không cần các ngươi nhiều lời, bản đế tử cũng vô cùng chờ mong lúc này. Phương Hành thấp giọng cười lạnh, mắt lộ tinh quang. Nếu cứ muốn dùng từ để hình dung thì đó thực sự gọi là tà mị ngông cuồng. Sâu trong phù đồ thiên giới, chỗ thiên địa tương liên, không ngờ là một vực sâu giống như là đại địa, đến đây thì hết, mà thương khung ở đây cũng đổ xuống giống như là ngân hà, vào thẳng vực sâu, thoạt nhìn giống như là xuất hiện một lỗ thủng xuyên qua đại địa và cửu thiên. Phía dưới vực sâu đó là sương mù đen kịt, không biết sâu bao nhiêu, khi tới gần có thể cảm giác được áp lực cường đại khiến cho người ta e ngại. Đường đường là Thái Ất Thượng Tiên, không ngờ cũng không có gan tiến vào trong đó tìm kiếm. Bọn họ không biết dưới vực sâu là cái gì, chỉ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, một khi đi xuống kiểu gì cũng không ra được. Cảm giác Phương Hành so với người khác thì càng rõ ràng hơn. Hắn có thể cảm giác được phía dưới có tồn tại nào đó vẫn đang cuồng rít, dẫn động biến hóa thiên cơ. Khi còn cách nơi này rất xa, hắn liền cảm giác được sự tồn tại đó. Đến giờ đây, cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Nói thật, khi vừa mới tới gần nơi này, hắn lo lắng sẽ có quái vật nào đó nhảy ra. Có điều cũng may, một màn này không xuất hiện. Hiện giờ hắn đã tới đủ gần, có thể cảm giác được rõ ràng sự tồn tại quái vật đó, nhưng vẫn không thể cảm ứng được một cách cụ thể nó rốt cục là thứ gì. Hắn thậm chí ở trong loại cảm giác gần gũi này sinh ra xung động nào đó, muốn nhảy xuống tìm kiếm, nhưng mà rất nhanh liền từ bỏ ý định này. Nhảy vào trong đây chẳng khác gì phàm nhân nhảy xuống núi cả. Nơi này chính là đáy của phù đồ thiên giới, thiên tuyệt địa ở trong truyền thuyết. Đám người Thanh La, Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế cùng với tiên quân Trọng Dương, Thanh Tà Trường Tọa Quan Phi Hưng đều đi tới ở trên vực sâu này, ngưng thần nhìn xuống phía dưới. Ở trên mặt những thượng tiên này không ngờ xuất hiện một tia kinh sợ. Thanh La tiên tử nhìn mấy lần nặng nề lên tiếng: truyền thuyết về phù đồ thiên giới, về thăng tiên hội rất nhiều, nhưng bí mật chân chính của phù đồ thiên giới với thân phận của chúng ta chưa thể biết được, chỉ được nghe người ta nói sâu trong phù đồ thiên giới có táng tiên chi uyên, đây chính là nơi trí tuyệt. Thiên địa đến đây là kết thúc, có thể nói là tử địa trong tử địa, nhưng lại có lời đồn tiên mệnh của thăng tiên hội cũng là sinh ra ở đây. Ta thì biết nhiều hơn một chút. Tiên quân nguyện trung thành với thượng đế đó, ngưng thần nhìn xuống vực, mở miệng nói: trận thuật chính là thiên địa chi thuật. Nếu so sánh thiên địa này với đại trận, như vậy thiên địa tuyệt địa này chính là vị trí sinh môn của phù đồ thiên giới đại trận. Nhưng vào mấy vạn năm trước, bị một vị cao tăng nào đó phá vỡ cấm kỵ, nối liền thiên địa. Bởi vậy sinh môn này lại biến thành tử môn, cũng chính là nói bắt đầu từ lúc đó phù đồ thiên giới này liền hóa thành một tử trận. Thiên này không có sinh linh, bởi vậy không còn sinh cơ, thiên địa ngăn cách. Nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Ta dù chưa từng tham gia thăng tiên đại hội này, lại biết quy củ mà đây. Muốn có được tiên mệnh, cần phải chạm sát 33 sinh linh, nhiễm một thân oan nghiệt, sau đó bước vào thiên tuyệt chi địa này. Đến lúc đó sinh tử nghịch chuyển, thiên địa hỗn độn, rơi xuống chính là bay lên, chịu chết chính là thành tiên. Chỉ cần ở trên trình độ nào đó phù hợp với quy củ của thăng tiên hội, như vậy sau khi nhảy vào thiên tuyệt chi địa này cũng sẽ tìm được cửa ra. Hơn nữa trên người còn có tiên mệnh. Không khó đoán, sự sinh ra của tiên mệnh kỳ thực là có liên quan tới một thân oan nghiệt đó. Hơn nữa đó liên quan tới thiên địa chi cơ vạn cổ khó có thể tìm của phù đồ thiên giới. Thiên địa khác tuy cũng có tiên mệnh đản sinh, nhưng bí mật này đều bị người cấp bậc tiên vương nắm giữ. Tiểu tiên chúng ta khó gặp được, cũng chỉ có nơi này quả thực có khả năng nhìn bí mật tiên mệnh đản sinh. Có lẽ bóc ra mệnh của tiên mệnh mà đế lưu điện hạ nói cũng có liên quan tới thiên địa trận lý độc đáo của phù đồ thiên giới này. Có phải vậy không? Có lẽ bọn họ lúc ban đầu đã bị nói lời nói dối của Phương Hành lừa, cho nên các loại biến hóa cũng khiến cho bọn họ càng ngày càng tin Phương Hành. Hoặc nói trên người đế lưu có bí mật tiên mệnh, bởi vì mỗi một khâu đều rất đúng với suy đoán của bọn họ. Thì ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình, Phương Hành tất nhiên là sẽ không để lộ sơ hở gì, chỉ cười lạnh lùng nói: đây không phải là phương pháp của ta, mà là Thái Hư lão nhân nghiên cứu ra, chỉ là bị ta lấy được mà thôi. Hiện giờ điều ta muốn làm cũng chỉ là xác minh một chút xem phương pháp này của hắn dùng được hay không, có thể thực sự phá vỡ quy tắc của Tam Thập Tam Thiên từ trước đến nay hay không mà thôi. Thái Hư Tiên Vương nghe thấy những lời này tự hồ quá không đáng tin của Phương Hành, Chư Tiên ngược lại càng tin thêm mấy phần. Môn đạo của nói dối Phương Hành từ lúc 3 tuổi đã nắm rõ, càng nói một cách thản nhiên không cần nghĩ ngợi. Đồng thời trong lời nói có thêm một số nguyên tố mà người bên ngoài dễ tin nhưng lại không thể nghiệm chứng, vậy thoạt nhìn sẽ càng thật. Đám thượng tiên này tất nhiên sẽ không tin loại bí mật này có thể tham ngộ được, nhưng vừa nghe nói người ta tham ngộ là Thái Hư Tiên Vương, vậy sẽ tin ngay. Bởi vì ở Tam Thập Tam Thiên, trong các vị tiên vương, Thái Hư Tiên Vương vốn chính là nổi tiếng không có gì không tin, nghiên cứu sâu sắc các đạo tiên lý. Bọn họ cũng tin nếu thực sự có một vị tiên vương có thể tham ngộ bí mật này, vậy nhất định là Thái Hư Tiên Vương. Hơn nữa năm đó Thái Hư Tiên Vương bị đuổi giết đầu tiên, vẫn lạc đầu tiên, dường như là trên trình độ nào đó đã xác định điểm này. Được rồi, dựng tế đàn chờ thời cơ chín muồi đi. Phương Hành lo bị lộ tất nhiên sẽ không nhiều lời, trực tiếp mặt không biểu tình sai người dựng tế đàn. Có chư vị thượng tiên ở đây, dựng tế đàn không phải là việc khó, thậm chí cũng không thể để đám tán tiên phải động thủ, trực tiếp do thần đồ Thái Tuế hóa đất thành núi, dựng một tế đàn đài cao 99 trượng, lại do Vũ Thiếp gọi mưa đổ vào đất núi, rồi do Thanh La Thiên Tử vận chuyển Tam Muội Chân Hòa đúc thành ngọc lưu ly, sau đó phong quân dùng gió khắc ra 9.900 phù văn, trọng xương thì nghịch chuyển thiên tượng phủ xương xuống. Chỉ trong một canh giờ, một tế đài bằng ngọc lưu ly cực kỳ lớn màu trắng khắc đầy phù văn đã được thành hình. Sau khi làm xong tất cả, Phương Hành liền triệu Khô Lâu Thần Cung ra, ngồi ngay ngắn trên đỉnh tế đài. Bên trái là Tiểu Manh Nữ, bên phải là Thái Hư Bà Bảo. Xì Nhi Tiên Tử thì suốt ngày không rời hắn, cũng ngoan ngoãn đi theo lên đỉnh tế đài, đứng bên cạnh Khô Lâu Thần Điện. Phía dưới hơn 3 vạn tán tiên quỳ một mảnh đông nghìn nghịt, tâm tình thấp thỏm không biết mệnh đồ sẽ như thế nào. Đến lúc các người xuất lực rồi. Phương Hành tuyệt không khách khí với đám thượng tiên kia, trực tiếp nhấn mày nhìn trời cao. Nơi đó có ma vân quẩn quẩn, luôn có thể nhìn thấy rất nhiều ma khí ngập trời như ẩn như hiện. Có thể tưởng tượng được tán tiên, hoặc có thể nói là yêu ma của may mắn sống sót trong phù đồ thiên giới, bọn họ hiện giờ chưa đạt được điều kiện cuối cùng của thăng tiên hội, oan nghiệt trên người vẫn chưa đủ, bởi vậy đều đang theo dõi những tán tiên đi theo Phương Hành, hy vọng có thể nhờ những người này bổ sung 3 vạn 3 nhân quả oan nghiệt của mình, chỉ là nhất thời không dám tới gần mà thôi. Mà yêu cầu Phương Hành đối với những thượng tiên này thì vô cùng đơn giản, bất luận là dùng loại pháp bảo phương pháp nào thì đều phải bắt những yêu ma này tới tế đài chịu sự độ hóa của hắn. Các thượng tiên cũng không quá tin tưởng Phương Hành, nhưng mà việc này đã đến nước này, lòng nghi ngờ đã không lớn. Lúc này chỉ đành tản ra hư không xung quanh, lặng lặng ngồi xếp bằng, vừa đợi những yêu ma này không kiềm chế được, vừa giám thị nhất cử nhất động của Phương Hành mà thôi. Rất nhanh, sắc trời sầm xuống, một vầng trăng máu đỏ sậm lơ lửng ở trên trời. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có tiếng tụng kinh của tiểu ma nữ vang vọng ở trên đại địa, giống như là Phật âm. Loại Phật âm này thi thoảng lại độ hóa oan nghiệt trên đỉnh đầu của những tán tiền phía dưới, từng đợt tỏa ra trong thiên địa. Cũng không biết có bao nhiêu oan hồn bị tiếng tụng kinh này cởi đi trói buộc, phiêu tán trong thiên địa, từ xa xa hướng về phía đám người Phương Hành mà tiểu ma nữ ở trên thế đàn mà cúng bái, sau đó cảm ơn đái đức ở bên trên trời cao. Vào lúc này bình thường thì đây là quả thực một cảnh tượng từ bi hiếm có, nhưng mà bây giờ yêu ma vây quanh, các tiền trong lòng đều có tâm sự, lại khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy có chút áp lực. Giỏi nhịn thật. Phương Hành từ trong khô lâu thần cung thò đầu ra, nhìn về phía trời xa, sau đó lại rụt đầu lại. Ta siêu độ trước mặt các ngươi giống như là ném vàng bạc châu báu ở trong nước trước mặt kẻ keo kiệt, không tin các ngươi nhịn được. Hắn thầm nghĩ, sau đó dặn tiểu manh nữ để thanh âm tụng kinh lớn một chút. Tiểu manh nữ dường như cũng cảm giác được sát khí ấp ủ trong một mảnh tĩnh mịch xung quanh, thanh âm có chút run rẩy, nhưng mà sau khi nghe thấy lời dặn của Phương Hành thì cũng bình tĩnh hơn một chút, bỏ đi sự kinh sợ trong lòng. Tiếng tụng kinh dần vang, ý từ bi không ninh càng nồng đậm, càng nhiều oan nghiệt được độ hóa. Một mảng thiên địa đỏ sậm này không ngờ lờ mờ lộ ra có chút thanh tịnh. Nhưng cũng theo loại tình huống này phát sinh, bên trong hư không xa xa, ý kích động lại càng mãnh liệt hơn. Giết hết sinh đình tam thập tam, tu thành tiên trường sinh bất lão. Không biết từ khi nào, một thanh âm khàn khàn vang lên, giống như là đến từ ma vực, ẩn chứa huyết tinh chi khí. Giết hết sinh linh tam thập tam, oan nghiệt trên người không đủ, làm thế nào để thành tiên? Làm thế nào để thành tiên? Giết, giết cho mây trăng trong sáng, giết cho trường sinh bất lão. Theo một câu đó vang lên, giống như xúc động thời cơ thần bí nào đó, càng lúc càng nhiều thanh âm vang lên, có gần, có xa, có rõ ràng, có mơ hồ, nhưng mà có thể xác định được một điểm, bắt đầu có sát khí càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm xuất hiện. Từ xa xa nhìn chằm chằm, giống như bầy sói ở bên trong hư không xa xa, càng lúc càng có ma khí ngút trời. Giết! Đột nhiên, không biết là ai, cuối cùng không kiềm chế được gào lên một tiếng, từ trong mây nhảy ra. Ầm một tiếng, trên người hắn mang theo huyết ảnh dày đặc, giống như là một cái áo choàng dài, lao về phía các tán tiên ở phía dưới. Thế này giống như là ác lang nhảy vào trong đàn dê. Cũng đúng một lúc này, bốn phương tám hướng xung quanh trên ngọn núi, ở trong mây mù, không biết có bao nhiêu đạo thân ảnh đều xông tới, lao thẳng về phía các tán tiên. Tới rồi! Lúc này các thượng tiên đồng thời mở mắt, ở trên mặt nở nụ cười lạnh. Cuối cùng cũng tới rồi. Một bên là muốn độ hóa, một bên là muốn giết người. Đây căn bản chính là mâu thuẫn không thể hòa giải. Xảy ra đại trận chiến cũng là một trong dự kiến của Phương Hành, mà hiện giờ cái hắn chờ đợi chỉ là đám yêu ma kia đừng quá dễ đối phó. Từ sau khi nói phép, hắn tạm thời hóa giải được nguy cơ lúc đó, nhưng mà cũng tự răng lưới chụp mình, bị nhiều thượng tiên như vậy nhìn chằm chằm, muốn chạy trốn cũng không thể, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục lời nói dối của mình, cho tới khi xuất hiện biến số mới dễ dàng tạo ra một cơ hội thoát thân cho mình. Mà cho tới lúc này, cơ hội thoát thân cũng không nhiều. Những yêu ma bởi vì quá khao khát giết chóc mà hiện thân này chính là cơ hội đầu tiên mà hắn hy vọng. Loạn, loạn, mau, mau loạn đi, trong lòng gầm lên, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng nhíu mày nhìn đại chiến ở phương xa. Không tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không ngờ trong phù đồ thiên giới này lại có nhiều yêu ma như vậy. Giống như đàn sói lao vào bầy dê, máu tanh tàn nhẫn, nhìn từ xa, ngay cả mắt cũng đỏ rực, đáng sợ như hai ngọn đèn lồng. Càng chủ yếu là số lượng, từ bốn phương tám hướng cháy lên, chỉ trong nháy mắt nơi ánh mắt có thể nhìn tới, đã thấy không dưới mấy chục người. Mà ở nơi xa, vẫn có thể thấy được vô số ma vân đang dập dềnh, đang rất nhanh tiếp cận đám tán tiên ở dưới tế đàn. Có một số người động tác vội vàng, thậm chí trong mắt đã xuất hiện trên vùng trời, sau đó ma khí quần quật trực tiếp lao về phía đám người bên dưới. Ầm một tiếng, trong tiếng kêu thảm thiết, mưa máu gió tanh, không biết đã có bao nhiêu người ở trong nháy mắt đã chết dưới chảo của bọn họ. Thượng tiên cứu ta! Thực lực của những tán tiên này có cao có thấp, có điều có một điểm giống nhau, đó chính là trên người bọn họ đều không có oan nghiệt, cho dù có hiện giờ cũng bị luyện hóa gần hết rồi, so sánh với đám yêu ma không biết đang giết bao nhiêu người kia. Trên người oan nghiệt quần quận này thực lực chênh lệch rất xa. Có lẽ lúc ban đầu khi tiến vào phù đồ thiên giới, thực lực của họ không kém nhau mấy, nhưng mà lên lên xuống xuống, đến lúc này thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Ở trước mặt những yêu ma này, căn bản không có sức hoàn thủ. Hiện giờ thương vong thảm trọng, cũng chỉ có thể liều mạng cầu cứu mà thôi. Chỉ là tà tiên nhập ma, tiên mệnh cũng chưa có mà dám cản rỡ trước mặt chúng ta. Cũng đúng lúc này, đám người phong quân vũ thiếp ai nấy cười lạnh chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ ai nấy đều mặt mang theo vẻ khinh miệt, dường như là căn bản không để những yêu ma này vào mắt. Mà tới một mức độ nào đó, bọn họ quả thực là không cần phải đến yêu ma này vào mắt. Ầm một tiếng, Thần Đồ Thái Tuế là người ra tay đầu tiên. Thân thể giống như là núi nhỏ của hắn bồng bềnh trên không trung, trực tiếp đâm tới. Ở trong không trung, ba bốn yêu ma đang xông tới bị hắn đón đầu ngăn lại, sau đó há miệng nuốt tới tán tiên đi đầu. Cho dù những yêu ma này ai nấy đều ma khí ngút trời, người đầy oán nghiệt, nhưng mà trước mặt hắn lại giống như là nuốt một cục thịt vậy, nhiều nhất thì cũng chỉ ợ dài một cái mà thôi. Không ngờ là mượn nhục thân mạnh mẽ của mình để chấn áp. Phong quần thì thân hình lóe lên, đã đến không trung. Sau đó hai tay giơ lên, cuồng phong vô thiên cái địa quấn ra bốn phương tám hướng. Cũng không biết có bao nhiêu yêu ma đều bị cuồng phong quán quần quận xé lấy. Bản thân hắn thì ẩn trong cuồng phong, một đường xuyên qua hư không, ở sau lưng lại lưu lại một đạo huyết vụ dày đặc. Những yêu ma này nhục thân tuy đã bị xé nát, nhưng mà vẫn còn sống, chỉ là bị thương quá nặng, chỉ có thể thân bất do kỳ nằm ở dưới đất gào khóc. Vũ thiếp xuất thủ lại không có uy thế như vậy, ngược lại linh động khó tìm. Lúc bước ra một bước liền trời đổ sương mù mưa phùn, mà thân hình kiều mị động lòng người của nàng ta cũng giống như là hạt mưa, chốc chốc xuất hiện ở đây, chốc chốc lại xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Tất cả giọt mưa từ trên trời rơi xuống, không ngờ lúc này đều biến thành hóa thân của nàng ta. Giọt mưa ở khắp nơi, nàng ta cũng vậy, tất cả yêu ma xông vào trong đám tán tiên còn chưa kịp ra tay giết chóc đã bị nàng ta ngăn lại, sau đó đánh từng con về phía tế đài. Thái Ất Thượng Tiên vừa ra tay liền thể hiện thực lực gần như là nghiền ép. Những yêu ma này ai nấy bị oan nghiệt quấn thân, so với tán tiên bình thường thì cũng là tồn tại vô cùng đáng sợ, nhưng trong mắt những thượng tiên này lại chẳng khác gì là con kiến. Điều này cũng không khó lý giải, dù sao thực lực oan nghiệt ở trên người những yêu ma này là có mạnh tới mấy, e là cũng chỉ bằng chính tiên. Nhóm người này chính là Thái Ất Thượng Tiên, cảnh giới còn cao hơn chính tiên một bậc, chênh lệch ở trong đây giống như là cha treo con trai lên cây mà đánh vậy. Giết 33 sinh linh, tu thành tiên trường sinh bất lão. Ta muốn thành tiên, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thiên địa không thể ngăn cản con đường thành tiên của ta. Những thượng tiên này xuất thủ rõ ràng không dọa được đám yêu ma kia, hoặc nói là đám tán tiên này đã bị cơ hội thành tiên khiến cho đầu óc mê muội, lúc này căn bản đã quên mất chữ sợ viết như thế nào. Tình cảnh một số người ở phía trước đã bị chấn áp, căn bản không dọa được họ, ngược lại khiến bọn họ càng điên cuồng hơn, cho rằng sự cạnh tranh đã bị giảm bớt. Quần quận không ngừng từ bốn phương tám hướng xông tới, số lượng càng ngày càng nhiều, mấy chục, mấy trăm. Đám người phong quân vũ thiếp toàn lực xuất thủ, không ngờ vẫn có chút bận rộn vô cùng. Những yêu ma đó tất nhiên là có tư cách giao thủ với bọn họ, nhưng hơn 33 tán tiên phía dưới lại là bảo hộ được chu toàn. Trong thời gian ngắn đã hơn 100 tán tiên bị yêu ma cắn nuốt. Lúc này mà không xuất thủ chút khí lực thì không tiện chia sẻ bí mật kìa. Đến lúc này cho dù là tiên quân Trọng Sương vẫn luôn bình tĩnh cách đó không xa, nhìn Phương Hành cùng với Quan Phi Hưng ở trong mắt, dường như chỉ có tiểu manh nữ tồn tại cũng đứng ngồi không yên. Bọn họ nhìn nhau một cái, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn bước vào trong vòng chiến. Trong nháy mắt, từng đạo băng xương chi hoa nở rộ ở trên phù đồ đại địa, không biết bao nhiêu yêu ma bị tiên quân Trọng Sương phong ấn đóng trong băng xương. Mà đại đao của Quan Phi Hưng thì trực tiếp thu lại, vất tay tế ra một đạo xích sắt màu đỏ trói chặt 7-8 yêu ma. Lúc này tất cả thượng tiên đều đã xuất thủ, chỉ còn lại Thanh La tiên tử. Nàng ta căn bản mặc kệ cục diện phía dưới hỗn loạn như thế nào, vẫn chỉ canh giữ gần tế đài. Những tán tiên này chết thì cũng được, sống thì cũng vậy, hay là nghi thức ẩn chứng bí mật tiên mệnh thành công cũng được, thất bại cũng được, nàng ta cũng không quan tâm, chỉ coi thủ hộ sự an nguy của Phương Hành là chuyện trọng yếu nhất. Không được, không được, vẫn quá yếu, cứ như vậy vẫn không sáng tạo ra được cơ hội thích hợp. Phương Hành lúc này cũng không nhịn được mà nhíu mày. Hai vị thượng tiên đó, nhất là tiên quân Trọng Sương xuất thủ, tốc độ trấn áp các yêu ma càng nhanh hơn. Thoạt nhìn ai nấy đều cuồng bạo vô cùng, ma vân đáng sợ, nhưng mà trong tay đám thượng tiên kia lại căn bản giống như là phàm nhân vậy, lật tay một cái là diệt được. Mà đám thượng tiên kia có thể nhìn được là chưa buồn dùng hết sức. Lúc này mặc dù đang dùng tốc độ nhanh nhất để giúp Phương Hành chấn áp yêu ma, nhưng ai nấy đều vẫn phân tâm nhìn chằm chằm Phương Hành ở cảnh giới này của bọn họ. Chỉ cần phân hóa một đạo thần thức, quả thực chẳng khác nào là chuyên môn phái một người ra bám sát Phương Hành, một tấc cũng không rời, một chút cơ hội cũng không có. Hỏa hậu không đủ. Phương Hành nhíu mày, ánh mắt giống như là lợi kiếm, nhưng mà ngoài mặt thoạt nhìn vẫn như là trầm như nước, vẻ mặt kiên định, thỉnh thoảng lại giơ tay lên hét to: đưa hết yêu ma đó tới trước đài, độ hóa bọn họ chính là quan khiếu. Tới đây. Chư vị thượng tiên quát khẽ đáp ứng. Sau đó liền có một yêu ma bị chân áp ném tới trước đài. Nhìn bộ dáng có thể nói là đủ loại, có người bị đại sơn đè, có người bị băng xương đóng băng, có người thì bị xích sắt cứ trói gô, cũng có người nửa chết nửa sống. Độ hóa, mau độ hóa đi. Phương Hành cắn răng thấp giọng quát lạnh. Đến giờ còn có ý nghĩa sao? Thái Hư Bảo Bảo mặt tối sầm, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Hắn biết là còn bài chưa lật của Phương Hành, độ hóa vốn là chỉ một lời nói dối, chỉ sợ cũng chính là hy vọng có thể nói một hồi hỗn loạn như vậy để bọn họ cơ hội mà trốn. Nhưng mà hiện giờ đám thượng tiên kia thể hiện ra thực lực quá đáng sợ, cục diện có loạn tới mấy thì cũng chấn áp được, trốn là điều không thể. Chuyện đã đến nước này, lời nói dối sắp bị vạch trần, cứ tiếp tục nói dối còn có thể làm được gì chứ? Ta cũng không biết là có hay không, có điều đã chót bốc phét rồi thì đành phải diễn tới cùng thôi. Phương Hành cũng thấp giọng than thở, sau đó nhìn về phía Thiên Tuyệt Địa. Được rồi. Thái Hư Bảo Bảo cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng một cái, lại chiếu theo Thái Hư kính xuống, chiếu lên thần hồn của những người đó. Cũng là tiểu manh nữ, vào loạn thế thế này không ngờ vẫn không dừng lại, vẫn yên lặng niệm kinh văn. Phương Hành thì hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Sự chú ý của hắn lúc này chính là vực sâu vô tận ở phía sau tế đài, trung điểm của thiên địa. Trước đây khi hắn độ hóa oan nghiệt trên người tán tiên, liền có thể cảm giác được nơi này dường như có tồn tại nào đó đang tức giận, nhưng cũng chỉ có thể cảm giác được mà thôi. Hiện giờ ở gần, loại cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt, bởi vì hắn vội vàng muốn độ hóa thêm oan nghiệt ở bên cạnh Thiên Tuyệt Địa này, nhằm chọc giận tồn tại kia. Bất kể là hắn muốn đi ra giết người cũng được, diệt thế cũng được, cứ khiến cục diện càng loạn hơn là được. Lúc này cục diện càng loạn thì càng có lợi với mình. Theo tiếng tụng kinh của mai nữ, tồn tại ở dưới đó càng nửa giận càng tăng. Phương Hành cũng có thể nghe thấy tiếng giống giận dữ như thật như ảo, tỏa ra hung khí quần quật. Cuối cùng khi lửa giận của tồn tại đó cường thịnh đến một giới hạn nào, từ trong vực sâu vô tận đột nhiên có một đạo ma khí đáng sợ bốc lên, giống như núi lửa bùng nổ, một đạo ma yên sọc thẳng lên trời, sau đó lại ở trên 9 tầng trời đột nhiên phân tán hóa thành 9 đạo ô quang, trực tiếp chui vào trên người 9 tán tiên yêu ma cuối cùng đang liều mạng chém giết trong sân. Cuối cùng cũng nhúng tay vào rồi sao? Nhìn thấy đạo ma yên này, ai nấy đều khiếp sợ. Phương Hành lại mắt sáng rực lên, cắn răng kiên trì tới cuối cùng cũng có hiệu quả. Mình nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.